Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 79. Lôi long rít gào. Đại lượng lôi thuộc tính chakra đi qua Hades thân thể huyệt đạo lao ra. Phát ra đùng, tiếng nổ vang quay chung quanh ở sau lưng của hắn. Lấy thân thể hắn làm tâm điểm không ngừng xoay tròn. Lúc đầu tốc độ xoay tròn vô cùng chậm rãi, nhưng mà bất quá vài vòng, liền như cùng trong biển sâu như vòng xoáy vậy, khiến người ta thấy không rõ quỹ tích. Ở nơi này trận chakra xoay tròn lúc, nguyên bản vô cùng to lớn Uzumaki cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, liền thu nhỏ lại đến một người cao tả hữu. Chỉ là vừa mới đem thân thể hắn bao vây lại, chakra năng lượng cùng không khí giữa ma lao phát ra dường như trên 9 tầng trời lôi vân va chạm nhau một dạng nặng nề tiếng vang. Phối hợp Hades dần dần dâng lên khổng lồ nghiêm nghị khí thế. Cùng với chung quanh hắn mật độ cao lôi thuộc tính chakra hình thành hình bán cầu điện tương. Thường thường sẽ có một ít thật nhỏ lôi điện từ điện tương trong nổ tung ra. Quay chung quanh ở Hades bên người lóng lánh sáng tối chập chờn điện quang. Để thân ảnh của hắn cũng biến thành một hồi mơ hồ. Làm cho một loại lôi thần hàng lâm, trưởng khống thế gian hết thảy sấm sét cảm giác. Gào, đối mặt với dường như uy áp thiên địa Hades, Sanbi có chút bất an gào thét một tiếng. Sau đó càng thêm không dám thở ơ, nguyên bản nằm úp sấp cúi xuống trong nước thân thể cũng đứng thẳng lên. Còn như một tòa núi nhỏ hình thể lại tản ra ngoài mạnh trong yếu. Miệng cọp gan thỏ khí tức, con kia nguyên bản bị Seragon ảo thuật khống chế được, có vẻ hơi vô thần độc nhãn trong cũng hiển hiện ra một chút vẻ lo lắng. Chứng kiến Hades khí thế vẫn còn ở kéo lên, dường như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, Sanbi rốt cuộc không nhịn được, đem trong miệng cái kia áp xúc vĩ thú ngọc bỗng nhiên nuốt xuống bụng. Trên người mênh mông chakra năng lượng cũng một hồi bất ổn. Đột nhiên dường như bị trong cơ thể vật vô hình bớt thời giờ một dạng biến mất. Mà ở trong nháy mắt này, nó nguyên bản khép lại cự chủy lại trương đến lớn nhất. Một điểm đỏ thầm ở trong cổ họng không ngừng phụt ra hút vào. Tán phát kịch liệt năng lượng khiến nó giữ tợn răng nhọn trở nên một hồi vặn vẹo. Đó là hầu như trong nháy mắt liền tụ tập trong thân thể hắn nhiều hơn phân nửa chakra áp xúc vĩ thú. Ngọc, Sanbi độc nhãn trong hiển hiện ra vẻ ngoan lệ. Hầu chỗ một cổ mãnh liệt khí lưu kích động. Đem viên kia vĩ thú ngọc hướng về phía Hades phương hướng bỗng nhiên phun ra. Viên kia màu đỏ tím vĩ thú ngọc trên không trung xoay tròn, dường như không ngừng thổi phồng khí cầu một dạng nghênh Kazami phồng. Mới bất quá gần một nửa khoảng cách, cũng đã từ bóng cao su cao thấp bành trướng đến rồi đường kính hơn 10 thước. Mặt ngoài tràn lan lấy kịch liệt năng lượng ba động, lôi ra một cái màu đỏ tím vặn vẹo tàn ảnh, tựa như tia chớp hướng về tương đương đối diện Hades đánh tới. Mà nhưng vào lúc này, dường như phủ thêm một tầng lôi điện áo khoác, Hades giơ lên chính mình tay trái, đồng thời nắm chặt thành quyền. Phía sau hắn bán cầu Uzumaki hình dáng điện tương đoàn cũng đột nhiên dừng lại một chút, sau đó theo Hades tay trái đồng thời lao ra. Hóa thành một cái 100 mét cao thấp, như bị bóc nghịch lân phẫn nộ thần long, ở trong thân thể tiết ra ngoài với 4 chu không giữa điện quang quay chung quanh dưới. Mở ra giữ tợn miệng khổng lồ, thân thể cũng kéo ra khỏi từng đạo rạng rỡ sinh huy nhanh chóng thiểm quang. Bá vương bay liệng giống, lôi long rít gào, đang bị lôi long bao trùm ở trong người Hades. Thanh âm lại tựa như lớn trầm muộn tiếng sấm một dạng, tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mà ở thanh âm của hắn hô lên lúc, lôi long khí thế dường như càng tăng lên vài phần. Long đầu ngăn, mở ra cự chủy ngửa mặt lên trời gào thét một cái tiếng, nghênh hướng đối diện Sanbi vĩ thú ngọc. Chỉ là vẫy đuôi một cái, liền đem viên kia hầu như có thể nổ hư nửa làng sương mù cự đại vĩ thú ngọc cho đánh bay. Sau đó cự trảo ở trên mặt nước có lực một điểm, mang theo lóng lánh lôi điện xông thẳng san bi cái kia thân thể to lớn đi. Chỉ thấy trên mặt nước có một cái nồng nhiệt tia chớp màu trắng nhanh chóng hiện lên, kéo theo bởi vì nhiệt độ cao mà đưa tới một chuỗi dài nồng nặc bạch vụ hơi nước. Chỉ một thoáng liền vượt qua một cự ly không nhỏ, vọt tới san bi trước mặt. Ở Hades động thái Tiazi thị giác mặt, không gian chung quanh dường như đều bị quay chung quanh ở bên ngoài thân thể lôi điện nhộn nhạo, lên mơ hồ nước gợn sóng. Chỉ là nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện san bi cái kia dữ tợn bên trong mang theo kinh ngạc thần sắc lớn đầu to. Tốc độ thật nhanh, đã siêu việt gấp mấy lần tốc độ âm thanh a. Hades ở tâm lý cảm khái. Bất quá lúc này địch nhân đang ở trước mắt, hắn có thể không có thời gian trở lại cảm khái. Chỉ thấy tại hắn ý niệm dẫn động gian, lôi điện cự long trương khai phong lợi miệng rộng, hướng về phía san bi cái kia thân thể to lớn rít gào một tiếng. Sau đó mang theo chuỗi sinh vật đỉnh phong ngạo mạn khí thế bỗng nhiên nhào qua. Long chủy bên trên cái kia hàm răng dài dường như muốn một hơi thở cắn trước mắt cự đại lại kiên cứng rắn vỏ rùa một dạng. San bi đối mặt với này cổ tấn công cũng là không cam lòng, yếu thế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem trên người một lần nữa tụ tập lại chakra hình thành thật dày áo khoác đều đều phân bố ở phần lưng sắc mặt trên. Sau đó nó cổ và tứ chi nhanh chóng co rụt lại, lập tức đem cả người rúc vào chính mình kiên cứng rắn trong mai rùa. Lôi long hàm răng sắc bén chỉ một lúc cũng đã cắn đến, đồng thời chĩa vào san bi xông về viễn phương. Thương thương thương, ở hàm răng để trí hậu nặng vỏ rùa trong nháy mắt đó, một cỗ đâm rách màng nhĩ sắc nhọn ma lao tiếng để tại chỗ hết thảy ninja nhóm cũng không nhịn được ngăn chặn lỗ tai. Ngay cả bao vây ở lôi long trong Hades, màng tai đều ở đây một hồi cổ động. Xoạt xoạt, theo một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ tiếng vỡ vụn, lôi long động tác đột nhiên một trận, đột nhiên lại phát ra một tiếng vui sướng hú dài. Trên dưới hai hàng hàm răng càng thêm dùng sức cắn. Chỉ thấy cái kia tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, lôi long miệng xuống vỏ rùa, giống như mạng nhện vết dạn bên trên cũng bắt đầu rơi xuống lấm tấm tàn xác. Gào, núp ở xác bên trong san bi rốt cuộc phát ra một tiếng bị đau tiếng kêu gào. Giữa lúc nó muốn bắn ra xác bên trong móng vuốt cùng phía ngoài lôi long triển khai vật lộn thời điểm, lại lúc này đã trễ. Ở cuối cùng một tiếng vang lên, xoạt xoạt, trong tiếng lôi long rốt cuộc cắn nát toàn bộ vỏ rùa, thật dài lại giữ tợn hàm răng trong nháy mắt liền đâm vào san bi trong thân thể. Ô ô ô ô, ở san bi phát ra một chuỗi dài tử vong tiếng ai minh bên trong, nó cả người cuối cùng ở lôi long răng nhọn trên dưới khuấy động dưới, biến thành chia năm xẻ bảy tàn phá trạng thái. Hóa thành điểm một cái năng lượng màu xanh lam quang điểm, biến mất ở không trung. Mà Yagura cái kia hầu như bể cục thịt, bởi lôi điện nhiệt độ cháy mà mang theo than cốc dấu vết thi thể cũng từ lôi long dữ tợn lớn trong miệng chảy xuống. Ở làng sương mù mọi người ánh mắt phức tạp trong, nặng nề đập tới trên mặt đất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.